Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1166, huyết y vệ xuất động. Quân Tây sai đoàn binh sĩ, phần lớn đều là thiên nhân cảnh sơ trung kỳ thực lực tu vi. Thiên nhân cảnh cao giai võ giả đều rất ít đi mà Thanh Minh Thành hơn 80 vạn binh sĩ. Lại phần lớn đều là thiên nhân cảnh bên trong cao giai thực lực. Vì lẽ đó song phương vừa mới tiếp chiến một khắc đồng hồ thời gian. Quân Tây sai đoàn hơn 20 vạn binh sĩ, liền hao tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 10 vạn binh lính tinh nhuệ. Tại sinh mệnh uy hiếp phía dưới, không dám chạy trốn giật, chỉ có thể đau khổ kiên trì, không bỏ mặc gì một tên Thanh Minh Thành binh sĩ vào thành. Ở phương xa quan chiến Trịnh Thành, nhìn thấy vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Thiên Vũ Thành quân coi giữ liền hao tổn hơn phân nửa. Khóe miệng không tự chủ được lộ ra một nụ cười trào phúng. Mười phần xem thường Dương Phong, dùng ánh mắt lợi hại đảo qua Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ Thành quyền quý một cái. Một khuôn mặt vẻ châm chọc nói ra. Dương Phong dưới trướng binh sĩ thực lực nhỏ yếu như vậy, như thế không khỏi đánh, vậy mà đều có thể chiếm giữ Thiên Vũ Thành, thật là khiến người kinh ngạc không thôi a. Trịnh Thành vừa mới nói ra, Thanh Minh Thành quyền quý liền nhao nhao đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng đáp cùng nói. Không có cách nào, Thiên Vũ Thành binh sĩ xác thực hơi yếu một chút. Bằng không cũng sẽ không bị Dương Phong dưới trướng hơn 20 vạn binh sĩ tùy tiện đánh tan. Cũng chiếm cứ Thiên Vũ Thành. Cái nào giống như chúng ta Thanh Minh Thành binh sĩ tinh nhuệ. Vẻn vẹn một cái tiếp xúc, liền đem Dương Phong dưới trướng hơn 20 vạn binh sĩ tùy tiện đánh chết quá nửa. Thắng lợi chỉ ở trong chốc lát. Không phải Dương Phong binh lính dưới quyền thực lực quá yếu, mà là chúng ta Thanh Minh Thành binh lính dưới quyền thực lực quá cường đại. Về phần bị Dương Phong dưới trướng tướng sĩ đánh bại Thiên Vũ Thành binh sĩ, chỉ có thể dùng rác rưởi để hình dung bọn họ. Không có cách nào, Thiên Vũ Thành binh sĩ quá yếu, lại ý thức chiến đấu quá kém, căn bản không có chiến đấu dũng tức giận, bằng không cũng sẽ không bị Dương Phong tùy tiện đánh bại. Làm từng cái đại Thiên Vũ Thành đều bị Dương Phong cho cướp đi. Ai, Thiên Vũ Thành binh sĩ nhỏ yếu như vậy. Nếu như chúng ta đem Thiên Vũ Thành công chiếm xong đến đằng sau vật quy nguyên chủ, không biết Thiên Vũ Thành binh sĩ có thể bảo đảm bao lâu. Ai nói không phải đây. Muốn ta nói, chúng ta công chiếm Thiên Vũ Thành đằng sau, dứt khoát tại Thiên Vũ trong thành trú binh 50 vạn. Thủ hộ Thiên Vũ Thành an toàn được rồi, để tránh để Lý Văn Hiên công tử bị không cần thiết thương tổn. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, nghe được Trịnh Thành cùng Thanh Minh Thành quyền quý nghị luận. Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ Thành quyền quý, lập tức liền biết Trịnh Thành cùng Thanh Minh Thành quyền quý. Mong muốn chiếm lấy Thiên Vũ Thành, không đem Thiên Vũ Thành quy trả lại cho mình đám người. Nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt hàn quang chớp động, lúc đầu bọn họ còn muốn nhắc nhở Trịnh Thành đám người một chút. Nói cho bọn họ Dương Phong dưới trướng huyết y vệ sức chiến đấu vô cùng cường đại. Nhất định muốn cẩn thận ứng đối, hiện tại lập tức từ bỏ quyết định này, chuẩn bị để Thanh Minh Thành người ăn chịu đau khổ lại nói. Nhìn thấy hơn 20 vạn quân Tây sai đoàn, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, liền thiệt hại hơn phân nửa, tùy tiện đều có thể toàn quân bị diệt. Đứng tại Dương Phong bên người Đường Phi Hàng cùng Mã Tuấn, không tự chủ được hướng về phía Dương Phong nhẹ giọng đề nghị. Thành chủ đại nhân, quân Tây sai đoàn đã không chịu nổi, Man Ngưu quân đoàn cùng huyết y vệ có thể xuất động a? Nghe được Đường Phi Hàng cùng Mã Tuấn lời nói, Dương Phong tùy ý liếc bầu trời một cái bên trong thảm liệt chiến đấu. Khẽ gật đầu một cái nói, thời gian xác thực không sai biệt lắm, có thể xuất động Man Ngưu quân đoàn cùng huyết y vệ. Nói xong, Dương Phong liền khẽ quát một tiếng, giơ tay phải lên, hướng về thành tường trên không hỗn loạn chiến trường một chỉ. Lập tức, chỉ thấy được hơn 10 vạn nói lăng lệ cực điểm đao mang. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng rơi vào từng người thanh minh thành binh sĩ trên người. Trực tiếp đánh nát thanh minh thành binh sĩ bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ. Cũng xuyên thủng thanh minh thành binh sĩ thân thể, đem chém thành hai khúc, liền một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cũng không kịp phát ra, liền chết thảm bên trong, tung xuống một mảnh huyết vũ, từ trên bầu trời rơi xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy được 10 vạn huyết y vệ, xuyên ngân sắc khôi giáp, khoác lên huyết hồng sắc khoác gió. Nói trong tay vô cùng sắc bén ngân sắc chiến đao, thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, trùng trùng điệp điệp giết vào trên bầu trời chiến trường hỗn loạn. Đối với thanh minh thành binh sĩ bày ra không vô tình đồ sát. Đúng, không sai, chính là đồ sát. Thanh minh thành binh sĩ mặc dù phần lớn là thiên nhân cảnh cao trung giai thực lực, nhưng mà đối mặt kém cỏi nhất cũng ủng có thần thông cảnh thực lực tu vi huyết y về. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Bị huyết y vệ quơ ngân sắc chiến đao, vô tình chém giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, từ trên bầu trời rớt xuống, cũng tung xuống một mảnh huyết vũ thịt nát. Nhìn thấy huyết y vệ hung mãnh như vậy, thực lực cường đại như thế, nơi xa quan chiến Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ thành quyền quý, nhao nhao sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới vẻn vẹn hơn một tháng thời gian. Huyết y vệ thực lực vậy mà lộn mấy vòng, sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh, huyết y vệ thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, sức chiến đấu bạo tăng, để Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ thành quyền quý lập tức ý thức được nguy hiểm. Không tự chủ được nhìn nhau, cùng nhau thôi động thể nội pháp lực, hướng về thanh minh thành phương hướng mau chóng đuổi theo, chuẩn bị nhanh chóng trở về thanh minh thành, mang theo tộc nhân của mình mau chóng rời đi thanh minh thành. Bởi vì căn cứ Dương Phong thói quen, Dương Phong dưới trướng huyết y vệ tại đánh bại thanh minh thành đại quân đằng sau, chắc chắn sẽ thuận thế tiến công thanh minh thành. Đợi đến Dương Phong tiến công thanh minh thành thời điểm, bọn họ mong muốn tại mang theo tộc nhân đi, cũng có chút không còn kịp rồi. Vì lẽ đó bọn họ chuẩn bị tại Dương Phong tiến công thanh minh thành trước đó, đem tộc nhân của mình mang đi. Huyết y vệ hung mãnh biểu hiện, cùng Lý Văn Hiên cùng Thiên Vũ thành quyền quý bỏ chạy hành vi, để Trịnh Thành cùng thanh minh thành quyền quý sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng trao đổi một chút, liền phái ra riêng phần mình dưới trướng cao thủ, tạo thành một chi cao thủ đoàn, hướng về Dương Phong bên người giết tới. Tính toán của bọn hắn rất đơn giản, cái kia chính là nếu chính mình dưới trướng đại quân không phải Dương Phong dưới trướng đại quân đối thủ, như vậy thì điều động một chi cao thủ đoàn, đem Dương Phong xử lý, từ đó thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Đứng tại phía trên tường thành, Dương Phong nhìn thấy hơn 100 tên hư đan cảnh cao thủ, tại hơn 10 tên hư đan cảnh đỉnh phong võ giả dẫn dắt phía dưới, hướng về chính mình vị trí giết tới đây, khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Hướng về phía một bên đường phi hàng cùng Mã Tuấn tùy ý nói một tiếng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu lam tàn ảnh, nghênh tiếp thanh minh thành điều động cao thủ đoàn. Nhìn thấy Dương Phong chủ động nghênh tiếp nhóm người mình, thanh minh thành cao thủ đoàn nhao nhao vui mừng quá đỗi, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người chút xuống mà đi, mong muốn đem Dương Phong nhấn chìm nghiệt giết. Chỉ là, Thanh Minh Thành cao thủ đoàn cao hứng quá sớm. Bọn họ công kích mặc dù sắc bén vô số, nhưng mà tại Dương Phong trong mắt lại không đáng giá nhắc tới. Chỉ thấy được Dương Phong trong tay hàn quang kiếm tùy ý huy động. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra. Tại hắn trước người tạo thành một đạo dày đặc kiếm võng. Đem từng đạo sắc bén công kích xoắn nát. Hóa thành điểm điểm quang mang. Biến mất tại giữa thiên địa. Làm Thanh Minh Thành cao thủ đoàn công kích toàn bộ bị kiếm mang xoắn nát đằng sau. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Khẽ quát một tiếng. Thân hình còn như thiểm điện đồng dạng chui vào đến Thanh Minh Thành cao thủ đoàn bên trong. Trong tay hàn quang kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng. Từ từng người cao thủ đoàn thành viên nhân thân bên trên xẹt qua. Khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chớp mắt, cao thủ đoàn bên trong hơn 100 tên hư đan cảnh cao thủ. Liền chết thảm tại Dương Phong trong tay hàn quang dưới thân kiếm. Chỉ còn lại hơn 10 tên hư đan cảnh đỉnh phong cao thủ. May mắn sống tiếp được. Cũng điên cuồng thôi động thể nội pháp lực. Chuẩn bị đối với Dương Phong tiến hành hung mãnh công kích. Nhìn xem khí thế tăng vọt hơn 10 tên hư đan cảnh cường giả tối đỉnh. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút khinh thường ý cười. Đan điền cùng huyệt vị ở trong tinh thuần pháp lực cấp tốc phun trào. Tản vào đến hắn toàn thân bên trong. Khiến cho toàn thân khí thế tăng vọt. Thể nội pháp lực dồi dào vô cùng. Cảm nhận được thể nội dồi dào pháp lực, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vô cùng cường đại vẻ tự tin. Khẽ quát một tiếng, trong tay hàn quang kiếm, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, từ hắn trong tay bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, từ một tên hư đan cảnh cường giả tối đỉnh cái cổ chỗ xẹt qua. Khiến cho trở thành một cỗ thi thể không đầu, từ trên bầu trời rơi xuống. Ngay sau đó, sắc bén vô song hàn quang kiếm, tại Dương Phong khống chế phía dưới, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, không ngừng phá toái hư không. Từ từng người hư đan cảnh cường giả tối đỉnh cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho nhau nhau trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Hô hấp ở giữa công phu, Thanh Minh Thành cao thủ đoàn liền toàn bộ chết thảm tại Dương Phong trong tay. Để ở phương xa quan chiến Thanh Minh Thành thành chủ Trịnh Thành cùng Thanh Minh Thành quyền quý. Nhao nhao sắc mặt đại biến, ý thức được chính mình đá trúng thiết bản. Lúc này đây công thành chiến hoàn toàn thất bại, không tự chủ được nhìn nhau, mang theo hộ vệ tinh nhuệ, nhanh chóng rời đi chiến trường. Hướng về Thanh Minh Thành phương hướng cấp tốc bỏ chạy mà đi. Theo Trịnh Thành cùng Thanh Minh Thành quyền quý bỏ chạy. Nguyên bản ngay tại huyết y vệ đồ sát phía dưới. Không có chút nào chiến ý Thanh Minh Thành binh sĩ lập tức sụp đổ. Hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Đúng lúc này, hơn 10 vạn tinh nhuệ man nghiêu quân đoàn. Từ Thiên Vũ Thành bốn phía trong tầng mây giết ra. Đem tán loạn Thanh Minh Thành binh sĩ vây quanh, cũng hô lên đầu hàng không giết khẩu hiệu. Bị ngăn trở đường đi Thanh Minh Thành binh sĩ, nhìn thấy phía trước có địch nhân ngăn cản, phía sau lại có truy binh truy sát. Phần lớn người trực tiếp hạ xuống mặt đất bên trên, buông bỏ vũ khí, quỳ rạp xuống đất bên trên đầu hàng. Một phần nhỏ người thì phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về phía trước cản đường man nghiêu quân đoàn binh sĩ khởi xướng hung mãnh công kích. http://www.sop.com/xt90316/2072780. html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.